Chiến thần Hào Môn, chương 1412. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Phanh, phanh, anh nợ em một câu yêu thương. Phanh, Giang Ninh Độc, anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng hắn lại thích giống như không nhúc nhích, phảng phất thủy chung đứng ở nơi đó, văn sợi không nhúc nhích. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù cho hắn rõ ràng đánh ra ba quyền, cuồng bạo quyền kình, dẫn tới trong không khí, đều truyền đến một hồi đùng đùng giòn vang. Quá nhanh, anh nợ em một câu yêu thương. Ba quyền đánh ra, so với trước mặt ba người đều nhanh, ở tại bọn hắn nắm đấm, còn không có rơi vào Giang Ninh trên người lúc Giang Ninh đích nắm tay cũng đã nện ở trên người của bọn họ. Hơn nữa, là trực tiếp nện ở trên cổ họng của bọn họ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiu, hiu, anh nợ em một câu yêu thương. Hiu, ba bóng người trực tiếp bay ngang ra ngoài, đập ầm ầm trên mặt đất, mở miệng oa được phun ra tiên huyết. Anh nợ em một câu yêu thương. Mỗi một người đều bưng cổ họng của mình, ngay cả gào thảm thanh âm đều không phát ra được. Giang Ninh đích quyền kình trực tiếp làm vỡ nát cổ của bọn hắn kết thúc. Anh nợ em một câu yêu thương, coi như là cao bồi đều thấy khí huyết quay cuồng. Giang Ninh đích thực lực so với trước kia mạnh hơn, cường đại đến nhiều lắm a, anh nợ em một câu yêu thương. Na vài tờ cực đạo quyền phổ, lại có lợi hại như vậy. Cao bồi không thể không xem qua, trên thực tế Giang Ninh đích đồ đạc đối với cao bồi cho tới bây giờ sẽ không có dấu giếm, cao bồi nhìn vài ngày, cũng chỉ cảm giác đầu váng mắt hoa, cái gì đều xem không hiểu. Anh nợ em một câu yêu thương, có ở Giang Ninh trong mắt quyền kia phổ lên đơn giản động tác cũng là ẩn chứa cực kỳ thâm ảo đồ đạc, mỗi một lần xem, cảm ngộ cũng không giống nhau. Đại ca, người kia như thế xử lý, anh nợ em một câu yêu thương. Cao bồi chỉ vào té trên mặt đất, đã sợ đến trên mặt không có chút huyết sắc nào, ngay cả cũng đứng không đứng dậy đạo xâm. Ba đại cao thủ a, anh nợ em một câu yêu thương. Đó là từ Tư Lan tập gia tộc dòng họ xăm tới cao thủ a, nhưng ngay cả Giang Ninh đích thân đều không gần được. Anh nợ em một câu yêu thương. Điều này sao có thể chứ? Hắn biết Giang Ninh lợi hại, trước đây Giang Ninh một người một mình tới Tư Lan tập gia tộc như vào chỗ không người, liền quá cường thế cùng bá đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng hôm nay, vừa mới đến cùng chuyện gì xảy ra, đạo xâm cái gì cũng không thấy, rõ ràng là Giang Ninh bị bao vây, một giây kế tiếp đã bị nổ nát đầu, nhưng trên thực tế, bay ra ngoài là mặt khác ba người. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh quay đầu, nhìn đạo xâm liếc mắt, đạo xâm nhất thời càng phát ra sợ hãi. Đặng khẳng chết, anh nợ em một câu yêu thương, bị Giang Ninh một cước tươi sống đá chết. Ba đại cao thủ chết, ba cái kia là Tư Lan tạp gia tộc dòng họ số tiền lớn cam kết hơn nữa cung dưỡng cao thủ, đồng dạng bị Giang Ninh một quyền oanh sát. Anh nợ em một câu yêu thương. Vậy mình đâu? Đừng, đừng giết ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Đạo xâm hầu kết sự trượt, bài trừ một tia thanh âm. Các ngươi muốn cái này Tư Lan tạp gia tộc phân bộ. Ta cho các ngươi, ta đều cho các ngươi. Hắn không biết Giang Ninh nghĩ muốn cái gì, càng không biết mình có thể cho Giang Ninh cái gì, chỉ có thể dùng rằng từ dưới đất bò dậy, lại quỳ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tha ta, tha cho ta đi. Trước mắt Giang Ninh, là ác ma à, anh nợ em một câu yêu thương. Ta không giết ngươi, Giang Ninh hé mắt, ta không giết vô danh người. Anh nợ em một câu yêu thương. Trở về nói cho Tư Lan tạp dòng họ nhân, bọn họ muốn làm cái gì ta bất kể, nhưng cái này đổ thành, đừng đến. Hắn tiến lên một bước khí thế kinh người. Anh nợ em một câu yêu thương. Đạo xâm cảm giác mình đũng quần, nhất thời liền ướt. Nghe rõ sao, anh nợ em một câu yêu thương. Đạo xâm ý vị gật đầu, hầu phát khô, ngay cả nói chuyện cũng nói không nên lời. Thấy Giang Ninh không có hứng thú giết hắn, hắn lần đầu tiên may mắn chính mình chỉ là một vô danh tiểu tốt, là một hạng người vô danh. Không xứng Giang Ninh động thủ, đây coi là được là một chuyện tốt à, anh nợ em một câu yêu thương. Đạo xâm té thoát đi, ngài Mỹ ngươi đứng tại nơi, nàng có nghĩ qua tự mình động thủ giết đạo xâm. Anh nợ em một câu yêu thương, có thể Giang Ninh không có mở cửa, nàng không dám. Nàng lần đầu tiên sợ hãi như vậy một người, vẫn là một cách trước nàng cảm giác có thể tùy ý nói đùa, có thể lợi dụng, thậm chí có thể định đoạt nam nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng đến thời khắc này, ngài Mỹ ngươi chân chính ý thức được. Nàng trước phạm vào cỡ nào sai lầm nghiêm trọng, anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.